Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 564, bản thăng cấp giang hồ thủ đoạn. Hai tiếng sau đó, Đại Trạch, Lý Sất một mặt khiểm nhiên đối nha phủ Lưu Nghiêu cúi người thi lễ. Trong thái độ khiêm nhường không sơ hở nào để tấn công. Bọn họ không biết nói chuyện, để cho đại nhân tức giận. Lý Sất bồi lễ nói, vốn nên ta tự mình tới cửa nói xin lỗi. Có thể chuyện này ở lớn người trong phủ nói, quả thực không tiện, cho nên mới mời đại nhân tới nơi này. Mời đại nhân thứ tội. Lưu Nghiêu nhìn hắn một mắt sau nói, có gì không tiện? Lý Sất nói, mới vừa phân hào đại trưởng quỹ hơn song tinh trở về nói, và đại nhân thương lượng phân hào chuyện, lại dính đến những thứ khác những đại nhân. Hắn nhìn về phía Lưu Nghiêu cười nói, cho nên đang cùng đại nhân ngươi thương lượng đi ra kết quả trước, còn chưa ở phủ lý thuyết tốt. Lưu Nghiêu ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, Lý Đỗi oán hận ý tứ trong lời nói này, đại khái là đáp ứng hắn yêu cầu, ở nói xong cho hắn lợi ích sau đó, nói sau phân cho những quan viên khác. Cho nên Lưu Nghiêu thở dài sau nói, ngươi cũng biết, chuyện trong quan trường quá khó khăn. Hắn đứng dậy, ở trong phòng vừa đi động vừa nói, ta mặc dù là An Dương phủ nha phủ, nhưng mà tổng không thể độc đoán chuyên quyền. Rất nhiều chuyện đều phải và cái khác những đại nhân thương lượng làm. Nhất là, hắn nhìn Lý Sất một mắt, chưa nói, có thể hắn biết Lý Sất rõ ràng. Nhất là dính đến tiền tài chuyện. Cái này phân lợi so độc chiếm thân nhau hơn. Hắn là nha phủ, chính hắn chiếm hai thành, những người khác cộng lại chiếm hai thành. Ở hắn xem ra, đây đã là rất lựa chọn tốt. Trước không nói cái này, Lý Sất cười nói, ta mới vừa nghe đại trưởng quỹ nói, đại nhân trong thư phòng treo không thiếu chữ, nghe còn đều là đại nhân thân bút. Lưu Nghiêu gật đầu một cái, hơi có vẻ đắc ý trả lời, là chính ta viết chơi. Lý Sất nói, học sinh vậy đam mê viết chữ vẽ tranh, làm sao quả thật thiên phú quá kém. Quả thật bình xanh hám chuyện đại trưởng quỹ nói, xem đại nhân chữ, phiêu giật bên trong lại không thiếu vĩ đại, cường tráng bên trong lại mang theo ba phần nhu tình. Thật sự là lúc ấy không thể có nhiều chữ tốt. Lưu Nghiêu bị những lời này đập, thoải mái để gặp, yêu viết chữ người. Bị người khen chữ viết thật tốt, vậy thì giống như bị người ở ngực trên cù lét ngứa tựa như. Phá lệ hưởng thụ, Lý Sất tiếp tục nói. Học sinh thật rất muốn cầu đại nhân ban cho chữ. Có thể như vậy lộ vẻ được quá lỗ mãng. Cho nên học sinh nghĩ tới nghĩ lui, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt cầu đại nhân. Có thể hay không và đại nhân trao đổi một bức chữ. Hắn xoay người nói, cầm chữ lấy tới. Dư Cửu Linh hai tay nâng một cái thật dài tinh xảo cái hộp gỗ tới. Ở trên bàn cầm hộp gỗ mở ra, hắn thận trọng từ trong hộp lấy ra một cái trục cuốn. Từ từ mở ra, theo vậy chữ một chút xíu lộ ra. Nhìn vậy chữ, Lưu Nghiêu ánh mắt liền không tự chủ được mở to. Cái này chữ này thể, nhìn giống như là Tung Minh tiên sinh chữ. Lưu Nghiêu đứng dậy, có chút kích động cúi người cẩn thận xem vậy chữ. Càng xem sắc mặt càng hưng phấn. Lý Sất nói, đại nhân mạnh khỏe nhãn lực à. Cái này một bức chữ, đúng là Tung Minh tiên sinh bản chính. Lý Sất giọng mang chút nhàn nhạt đắc ý nói, cõi đời này truyền lưu, nói là Tung Minh tiên sinh bản chính chữ thiếp, 10 có 7 8 là giả. Nhưng học sinh trong tay cái này một bức, đúng là bản chính. Hắn tiếp tục nói, mọi người tạo giả, nhưng không học được Tung Minh tiên sinh tinh túy, lại làm nhục Tung Minh tiên sinh danh vọng, quả thực thật đáng giận. Dư Cửu Linh lòng nói, cõi đời này truyền lưu Tung Minh tiên sinh bản chính, 10 có 7 8 đều là ngươi viết, ngươi vẫn còn nói ai? Nếu như nói Tung Minh tiên sinh truyền lưu hậu thế bản chính tổng cộng chỉ có 10 bức chữ mà nói, như vậy Ký Châu thì có 30 đến 50 bức. Lý Sất trong thư phòng có 130 đến 50 bức. Lưu Nghiêu tỉ mỉ thật nghiêm túc xem, nhìn ánh mắt càng ngày càng sáng. Chữ này, đúng là bản chính. Hắn giọng có chút khàn khàn hỏi Lý Sất, bức chữ này nếu như là thật, vậy thì là bảo vật vô giá. Cho dù là ở như vậy loạn thế, cũng cũng không ai dám cầm giá cả đè được quá thấp. Lý Sất nói, như giả bao đổi, Dư Cửu Linh âm thầm gật đầu. Là ngươi có thể như giả bao đổi, ngươi còn có thể như giả bao viết. Tại chỗ viết, Lý Sất nói, học sinh chính là muốn dùng cái này tung minh tiên sinh chữ. Đổi đại nhân một bức chữ. Lưu Nghiêu quả thật kích động. Há miệng, tạm thời tới giữa lại không biết hồi mấy câu gì. Trước Lý Sất đưa hắn một hộp kim diệp tử, giá trị chỉ ít hơn 10.000 lượng bạc, mà tung minh tiên sinh một bức bản chính, chỉ cần hắn chịu bán, 100.000 lượng bạc cũng không quá đáng. Lý Sất nói, đại nhân sẽ để cho học sinh chiếm một ít tiện nghi. Như thế nào? Được, Lưu Nghiêu vội vàng nói, chờ ta trở về, liền phân phó người cầm những chữ kia cũng cho ngươi đưa tới. Lý Sất lập tức cúi người một bái nói, đa tạ đại nhân tác thành. Hắn khoát tay nói, cầm tung minh tiên sinh chữ trang, một hồi đại nhân cho đại nhân đưa đến trong phủ. Dư Cửu Linh lập tức tiến lên, cầm chữ lại đựng vào. Lưu Nghiêu ánh mắt cũng chưa có rời đi, cho đến Dư Cửu Linh bưng chữ đi ra ngoài, hắn mới đem tầm mắt thu hồi lại. Lý Sất cho Lưu Nghiêu rót một ly trà, cười một tiếng nói, học sinh lần này thật sự là chiếm tiện nghi lớn, có thể được đại nhân bản vẽ đẹp, thực là tam sinh hữu hạnh. Hắn nhìn Lưu Nghiêu một mắt sau nói, cho nên để cảm tạ đại nhân, làm ăn này lên chuyện. Đại nhân chỉ để ý nói, ta tất cả đều phối hợp. Lưu Nghiêu vui vẻ cười to đứng lên, lòng nói thảo nào mạnh tướng quân cũng phải cấp cái này Lý công tử ba phần mặt mũi. Cái này Lý công tử biết làm người, thật sự là biết làm người. Nghe tiểu hầu gia đối hắn vậy rất sùng bái, hôm nay thấy tận mắt, vậy mới biết vì sao sẽ bị sùng bái. Biết làm người người luôn là sẽ tuyển người thích, cho nên hắn hiện tại xem Lý Sất cũng cảm thấy Lý Sất mi thanh mục tú như vậy đẹp. Lý Sất nói, đại nhân muốn 40%, đến lúc đó học sinh đủ số dâng lên. Nhưng mà nghe được nhưng mà cái này hai chữ, Lưu Nghiêu ngay sau đó cười một tiếng sau hỏi, nếu là có cái gì khổ sở, ngươi có thể trực tiếp đối với ta nói, ta có thể giúp sấn ngươi địa phương, từ sẽ giúp đỡ. Lý Sất vội vàng nói, đa tạ đại nhân. Học sinh kia liền lỗ mãng nói thẳng. Lưu Nghiêu nói, chỉ để ý nói. Lý Sất giọng có chút phát khổ nói, Thẩm Y Đường mới tới An Dương, quả thật cần hàng loạt hiện bạc, cho nên biết được đại nhân ý sau đó, học sinh cũng là vạn phần mừng rỡ. Bất quá sơ kỳ kinh doanh khó khăn, đại nhân 40%, học sinh là một chút cũng không dám ít đi, chỉ là lại sẽ lo lắng khó mà là kế. Hắn nói đến đây, Lưu Nghiêu vốn muốn nói vậy hãy để cho ngươi một thành, ta muốn ba thành là được, nhưng lời còn không lối ra, Lý Sất đã nói tiếp. Lý Sất nói, dân chúng tiền, thật ra thì đều là chút tiền, linh linh tán tán, chờ tụ lại liền sẽ rất chậm, không có năm ba năm, khó khăn gặp hiệu quả. Nhưng là người giàu tiền, Lý Sất đi về trước lại gần một chút, ở Lưu Nghiêu bên tai hạ thấp giọng nói, học sinh có cái không quá thành thục ý tưởng, Thẩm Y Đường cần hiện bạc, cho nên dự định làm tân đãi khách chế. Cái gọi là thượng khách, chính là ở Thẩm Y Đường còn dư 2.000 lượng bạc, hoặc là 1.000 lượng, hoặc là 500 lượng cũng có thể. Ví dụ như xoa bóp massage, 1.000 lượng bạc có thể làm 30 lần, nhưng còn dư sau đó, có thể làm 50 lần. Nếu như còn dư 2.000 lượng bạc, không những số lần càng nhiều, hơn nữa còn sẽ có tốt hơn phục vụ. Lý Sất nói, đại nhân cũng không cần tự mình móc bạc, chỉ là làm một gương sáng. Nói là ở ta Thẩm Y Đường còn dư liền 1.000 lượng, Lưu Nghiêu ánh mắt sáng lên. Ta như trước làm gương sáng, trong thành phú hộ, tất sẽ noi theo. Bọn họ trong ngày thường muốn gặp ta không thấy được, lại biết ở ngươi cái này Thẩm Y Đường có thể đụng phải, Lý Sất nói. Nếu có 10 người noi theo, chính là 10.000 lượng. Nếu có 100 người, hắn cười cười nói, hoa 1.000 lượng bạc, đổi lấy và đại nhân gần gũi cơ hội, ta muốn những thương nhân kia cũng sẽ rõ ràng trong đó chỗ tốt. Từ đại nhân nơi này tùy tùy tiện tiện được một ít ân huệ chiếu cố, thì không phải là 1.000 lượng chuyện. Lưu Nghiêu nói, có lý, vậy liền có thể nói, ta ở ngươi cái này còn dư liền 2000 lượng, 1000 lượng có chút thiếu. Lý Sất nói, cái này một khoản bạc, ta và cho đại nhân dựa theo 40% coi là không? 5 thành, Lưu Nghiêu cười lên, cười mi mắt cũng mở. Lý Sất nói, nếu không có đại nhân làm gương sáng, những người khác cũng sẽ không tới. Cho nên biếu đại nhân 5 thành thật ra thì cũng thiếu. Lưu Nghiêu khoát tay, vẻ mặt ôn hòa lại hiền hòa nói, không thiếu không thiếu, ta lại không lòng tham. Lý Sất cúi người một bái, đa tạ đại nhân. Lưu Nghiêu kéo Lý Sất một cái sau nói, người ta sau này là bạn, ta mặc dù so ngươi lớn tuổi một chút, nhưng lại cùng ngươi hận gặp nhau trễ, có thể làm anh em kết nghĩa. Lý Sất thụ sủng nhược kinh đứng lên, xem hắn biểu tình kia, kích động cũng mau muốn khóc lên. Lý Sất nói, không dám cùng đại nhân ngang vai vế luận giao, từ hôm nay, đại nhân chính là học sinh tiên sinh, học sinh liền coi là bái nhập đại nhân môn hạ. Mời đại nhân gật đầu đồng ý. Được được được, Lưu Nghiêu nói, người có này tim, ta cũng niềm vui. Lý Sất ở Lưu Nghiêu ngồi xuống bên người tới, hơn nữa nhích tới gần chút, thanh âm hắn rất thấp nói, học sinh còn có một mạo muội ý tưởng, chỉ là thuốc này được làm ăn, thật ra thì cũng có giới hạn. Ta xem đường thủy làm ăn vậy, Lưu Nghiêu liền vội vàng nói, nước trên đường làm ăn, ta không dám cần phải ngươi. Đó là Tào gia sản nghiệp, Lý Sất nói. Không không không, đại nhân hiểu lầm, Tào vận làm ăn, ta dĩ nhiên là không dám nhúng tay. Học sinh phải làm là thuyền. Thuyền, Lưu Nghiêu có chút không để ý tới rõ ràng. Lý Sất nói, học sinh suy nghĩ, dùng những cái kia còn dư tới tiền, mua được thuyền mới, treo ở An Dương phủ nha môn danh nghĩa, là quan phủ thuyền phải. Hướng qua lại thương nhân cho mướn, giá tiền liền so bọn họ thuê thuyền đắt một chút, nhưng mà bảo đảm an toàn. Lưu Nghiêu lòng nói, thằng nhóc này con mẹ nó là một nhân tài à. Cái này còn con mẹ nó không phải người bình thường mới. Dùng những thương nhân kia phú hộ tiền còn dư mua thuyền. Mua thuyền lại được lợi những cái kia phú hộ thương nhân tiền. Lý Sất lại nói, như là đại nhân xuống lần nữa một đạo nghiêm lệnh. Liền nói đi thuyền sẽ gặp nguy hiểm, vạn nhất có bệnh tật tự nhiên không tốt, cho nên mỗi thuyền xuất hành đều phải cần thiết thuốc. Lưu Nghiêu đã không biết nên đánh giá thế nào cái này Lý Đỗi oán hận. Cái này kiếm tiền đầu óc, so trong chóng luân chuyển cũng mau. Lý Sất nói, cái này không cần nhiều ít thời gian, trong nửa tháng, học sinh là có thể cầm đại nhân phân cho ta địa phương trang sức đổi mới hoàn toàn, kịp thời nạp khách. Dùng 2 tháng thời gian hấp thu còn dư bạc, cái này 2 tháng bên trong chọn mua thuyền mới, liền có số lượng nhất định. Trong vòng 4 tháng, quan phủ danh hạ thuyền được liền có thể đưa vào hoạt động. Hắn thở dài nói, bất quá, hắn khổ sở nói. Trước đây 2-3 tháng huê hồng, cũng chỉ không cách nào đúng hạn biếu cho đại nhân. Không sao, Lưu Nghiêu vung tay lên, tháng tháng cũng phân vậy phiền toái. Nửa năm một phần là được. Lý Sất lập tức đứng dậy, hướng Lưu Nghiêu thật sâu một bái, đa tạ đại nhân tác thành. Thẩm y đường như có thể thuận lợi chuyển tới An Dương thành, toàn là đại nhân ân điển. Lưu Nghiêu hơi có vẻ đắc ý nói, bất quá là một cái nhấc tay thôi. Hắn đứng dậy, đi tới Lý Sất trước người, cầm Lý Sất đỡ thẳng người lên, sau đó lại đang Lý Sất trên bả vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Liên quan tới còn dư bạc chuyện, ta ngày hôm nay trở về sau đó liền sẽ cùng người bên dưới tiết lộ ý tứ. Lưu Nghiêu nói, những người này liền sẽ thay chúng ta cầm tin tức thả ra ngoài. Không vượt qua 3 ngày, tới ngươi cái này phân hào còn dư bạc ngươi, liền được xếp hàng. Hắn lúc này nói chuyện, đã dùng chúng ta cái này 2 chữ. Lý Sất cười lên, hưng phấn nói, vậy đến nửa năm ký. Học sinh sợ là phải dùng mấy chiếc xe lớn mới có thể cầm huê hồng đưa đến đại nhân trong phủ. Lưu Nghiêu vui vẻ cười to, cười không ngậm miệng lại được. Mời ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.